Không uổng nắng mai, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520 anh nói cái gì đó. Mặt Minh Thần đỏ lên, không phải vì thẹn thùng mà là vì tức giận. Hoàng Quang không phải là người như vậy. Chúng tôi cũng không phải loại quan hệ đó. Thật đúng là trong mắt người khốn nạn đều là kẻ khốn nạn mà. Minh Thần đối với Thường Kiến là thái độ cực lực nhẫn nhịn. Một mặt vì nợ tiền Thường Kiến, bắt người tay ngắn. Mặt khác cậu trời sinh dễ tính, không quen cùng người khác xung đột tranh chấp. Mà bây giờ, nợ đã được Hoàng Quang trả hết nói là. Nợ tớ còn tốt hơn nợ hắn, số tiền mỗi tháng đều trừ vào lương gia sư của Minh Thần, làm như vậy Minh Thần sẽ có can đảm hơn để đối mặt với Thường Kiến, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, được lợi từ người khác thì dù người ta có làm gì không đúng với mình cũng phải ăn nói mềm mỏng. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Thần trực diện phản bác Thường Kiến. Giọng nói vang vọng ở hành lang ký túc xá, chính cả Minh Thần cũng giật mình. Thường Kiến bị giống đến sửng sốt, nhìn cậu chằm chằm, mất 2-3 giây mới lấy lại được tinh thần, sắc mặt cũng đen hơn, cả người từ trong ra ngoài đều là hơi thở chết chóc. Ồ mày thật có bản lĩnh đấy, dám nói chuyện với tao như vậy. Vừa nói vừa bước về phía Minh Thần. Minh Thần so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, bị bức ép lui về sau 2 bước, đụng phải chân giường, nghiêng ngã 2 cái mới miễn cưỡng không ngã sấp xuống. Cậu vẫn rất tức giận, Thường Kiến nói xấu Hoàng Quang, miệng vẫn không ngừng chút giận. Tôi so với anh còn có bản lĩnh hơn, vào được anh Hoa là do chính mình thi đậu, tiền sinh hoạt cũng tự mình kiếm. Nếu như không nợ tiền anh, tôi cũng không để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Cũng cùng là người có tiền nhưng Hoàng Quang không giống anh, mọi việc cậu ấy đều tự mình làm. Anh xem, anh so với cậu ấy lớn hơn 1 tuổi, quần áo cũng không tự mình giặt, ghi chép cũng phải nhờ người khác, mỗi ngày chỉ biết đi bắt nạt bạn học, lúc nào cũng tự mãn, anh. À, Thường Kiến đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh thấu, tàn nhẫn, bạo phát tức giận, nhào tới đẩy Minh Thần lên giường, ở cầm cậu mà gặm cắn Minh Thần giật nảy, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị Thường Kiến cắn một cái ở xương quai xanh, mặc dù cách áo ngủ nhưng vẫn đau đến chảy nước mắt. Buông tôi ra, làm sao, Thường Kiến giống như phát điên mà nắm lấy quần của Minh Thần. Thằng Hoàng Quang thì có thể chạm vào mày, còn tao thì không. Tôi đã nói chúng tôi không phải loại quan hệ đó, anh cút xuống cho tôi. Minh Thần dù gì cũng là nam nhân, từ lần trước đánh nhau với Thường Kiến, sợ Minh Thần lạc đàn bị chặn, lúc rảnh rỗi Hoàng Quang sẽ dạy cho cậu một ít kỹ xảo đánh nhau, còn kéo Minh Thần đi rèn luyện thân thể, miễn cưỡng để một người chỉ chạy được 1000m luyện đến 5000m, sự thật chứng minh, 5000m rốt cuộc cũng hữu dụng. Thường Kiến cao hơn cậu nhiều như vậy, cánh tay to gấp 2-3 lần tay cậu, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Minh Thần. Nhưng mà Minh Thần bộc phát không có trở ngại, cũng chỉ chịu đựng 2-3 phút, dần dần trở nên suy yếu. Thường Kiến nhân cơ hội tóm lấy 2 cái tay của cậu ấn trên đỉnh đầu. Xẹt, một tiếng đem quần ngủ xé rách, thuận tay chạm vào vật mềm mại giữa 2 chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới sờ soạng được một chút, chợt nghe sau lưng có tiếng rít gào âm trầm giống như thú hoang phát điên, ngay sau đó là một quyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nắm đầu Thường Kiến lôi dậy từ trên người Minh Thần, dùng sức đập vào ván giường 2 lần. Cách tấm đệm vẫn phát ra tiếng thùng thùng, hù người, Thường Kiến sững sờ, Minh Thần cũng bị dọa sợ, vội vàng đứng lên ngăn cản, Hoàng Quang, đừng, cậu muốn chết người sao, trong lòng tớ tự biết, Hoàng Quang đem Thường Kiến từ trên giường kéo xuống đất. Trên giường còn có đệm, nếu không tớ nào dám xuống tay nặng như vậy. Nói xong nhấc Thường Kiến lên ấn trên tường, hắn so với Thường Kiến chỉ cao hơn một chút, làm thể có hơi vất vả. Thường Kiến trợn to mắt ngơ người mặc Hoàng Quang làm gì thì làm, lúc dựa vào tường, một bên mũi đã chảy máu. Hoàng Quang cao mày, bẩn chết mất, một bên ghét bỏ, một bên tiện tay lấy giấy ăn trên bàn nhét vào mũi đối phương. Nhìn bộ dạng kinh sợ của mày mà còn dám đến địa bàn của tao quậy phá, mày ăn gan báo sao? Thường Kiến gắt một tiếng, phun ra một ngầm nước bọt màu hồng. Phì, anh hùng nào lại đi đánh lén sau lưng, đại khái là muốn phun vào mặt Hoàng Quang, nhưng không còn sức lực, hướng vạt áo trước mặt làm dơ. Hoàng Quang ghét bỏ trốn về sau một chút, bĩu môi nói. Mày đi trộm chó còn tưởng là hành động anh hùng, Thường Kiến không tiếp lời. Minh Thần nợ mày, tao đã trả, cũng chẳng tìm mày trêu chọc lần nào nữa. Tại sao mày còn đuổi theo bắt nạt người ta? Hả, chân mày, Hoàng Quang nhíu càng chặt hơn. Thường Kiến xanh mặt không nói lời nào, Hoàng Quang lại hỏi, mày và cậu ấy có chuyện gì dính líu nữa, ngày hôm này nói ra hết, tao giúp cậu ấy giải quyết luôn một lần, Hoàng Quang che chắn trước mặt Minh Thần, một bộ dạng. Việc này tao làm đến cùng, Thường Kiến trầm mặc nửa ngày, lúc Hoàng Quang hỏi lại lần nữa mới cứng nhắc phun ra 2 chữ. Không có, không có mà mày còn ở đây phát điên cái gì, Lão đại không còn nhỏ lại giống như một con chó cắn người. Có ngốc không, có thấy ấu trĩ không? Hoàng Quang dậy bảo hắn, nhanh xin lỗi Minh Thần. Thường Kiến từ nhỏ đã xưng anh đại, ra thế giàu có kiêu căng tự mãn, nào chịu được loại chuyện bị người nhỏ tuổi hơn mình dạy bảo. Căn bản không mở miệng nói thêm gì. Hoàng Quang không nặng không nhẹ nhất gáy hắn một chút. Xin lỗi, Minh Thần đã sớm đi thay quần mới, lúc này mới đi tới. Thôi, cũng không có việc gì. Cái gì gọi là không có việc gì? Hoàng Quang nhếch lông mày, lý lẽ cứng nhắc không tha. Nếu không phải tớ về đúng lúc thì cậu đã bị nó đánh chết rồi. Tớ xin lỗi, Thường Kiến và Minh Thần lúc này mới phản ứng được. Hoàng Quang căn bản không có nghĩ nhiều, đơn thuần cho rằng hai bọn họ đang đánh nhau. Thường Kiến khó tin nhìn Hoàng Quang rồi lại nhìn Minh Thần. Minh Thần bị nhìn vừa thẹn vừa giận, thực sự có chút tức giận, mắt đỏ ửng quay đầu đi chỗ khác. Thường Kiến không thể làm gì khác hơn, mệt mỏi cúi đầu từ trong hàm răng nhả ra hai chữ. Xin lỗi, Hoàng Quang lúc này mới hài lòng, đẩy hắn đi ra cửa ký túc. Nếu mày còn tiếp tục vô liêm sỉ như hôm nay nữa thì tao thấy mày một lần liền đánh một lần. Nói xong đóng rầm cửa lại, nhanh chóng trở về xem Minh Thần. Có sao không, có bị đau chỗ nào không? Đêm nay trái tim Minh Thần lên lên xuống xuống, khắc này mới thật sự được thả lỏng, không biết nên vui vẻ hay là oan ức cúi đầu mệt mỏi. Tớ không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thói quen của cậu là luôn nói cái tốt không chịu nói cái xấu. Thời điểm này Hoàng Quang rất giống gia trưởng Phong Kiến độc tài. Cậu nói gì đều không tính, nói rồi cầm tay Minh Thần lật qua lật lại kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, còn nói. Cở Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra, Minh Thần sợ đến lui về một bước, làm sao, xem giúp cậu phía sau có bị gì không, cậu không tự xem được. Hoàng Quang cực kỳ, thản nhiên, lần trước tớ bị thương, cậu cũng giúp tớ lau lưng mà. Cứ thế cởi nút áo, phần trên của chiếc áo bị Thường Kiến lôi kéo đã bung ra, vén lên cũng rất nhanh. Hoàng Quang kéo người đến chỗ có đèn, cẩn thận mà nhìn một vòng, thở phào nhẹ nhõm, không có thương tổn gì khác ngoài cái dấu ở xương quai xanh. Hoàng Quang cau mày, là Thường Kiến cấu sao? Hay là cắn, đúng là đàn bà hề hề. Minh Thần mặc cho Hoàng Quang xem thân thể của mình, ánh mắt có bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu tuyệt vọng. Hoàng Quang như vậy là trong lòng hoàn toàn không có ý, một đường thẳng tắp lúc nãy nghe Hoàng Quang nói. Đàn bà hề hề, cứ cảm thấy như bị trúng tên, trong lòng không biết tại sao lại khổ sở vô cùng, nước mắt. Tách, liền rơi xuống, Hoàng Quang hoảng hốt tay chân luống cuống cả lên, cấp tốc lau nước mắt mặc lại quần áo cho cậu. Còn đem người kéo vào lồng ngực vỗ về. Làm sao vậy, đau lắm hả, Minh Thần không ngăn được nước mắt, không biết phải giải thích cái gì, chỉ để đầu chôn bên gáy Hoàng Quang, buồn buồn. Một tiếng, Hoàng Quang cũng không biết đối với chỗ bị thương nên làm gì, bất đắc dĩ cúi đầu thổi một chút cho cậu. Xương quai xanh của Minh Thần vốn mẫn cảm, bị hắn thổi một hơn cả người run lên một cái, cố gắng nói. Cậu thật sự xem tớ là đứa nhỏ, thổi một chút liền hết đau. Hoàng Quang nghe ra cậu không cao hứng, đặc biệt thuận theo, cơ hồ là dụ dỗ hỏi. Vậy cậu nói phải làm sao? Minh Thần méo miệng một hồi, lén lén hít sâu một hơi, cắn răng một cái nhắm mắt lại, quyết tâm nói. Muốn hôn, hả, thanh âm quá nhỏ, Hoàng Quang không nghe rõ, nhưng người hỏi lại. Minh Thần không thèm đến xỉa nữa, lỗ tai đỏ hồng, dựa vào bên tai Hoàng Quang nói. Muốn hôn, hôn một chút thì sẽ tốt hơn, cách chương.